Long Uy Chiến Thần, chương 528, nếu họ muốn hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, danh nhân mà, luôn hướng tới mục tiêu kiếm tiền. Tập đoàn Vương Lôi này đã từng khiến em tổn thương rất sâu. Nhưng không ngờ cuối cùng nó đã trở thành công ty của em. Những đối tác phản bội em trước đây, nằm mơ sẽ không nghĩ rằng tập đoàn Vương Lôi sẽ sa sút nhanh như vậy. Những dự án họ thực hiện, cuối cùng đã trở về bên em, do em phụ trách chúng. Chu Nhược Mai nói, đúng vậy, tập đoàn Vương Lôi này tương đương với có thần linh phù hộ. Mê hoặc những người này đầu tư, những người này vừa bỏ tiền vào, nhưng tập đoàn Vương Lôi đã biến mất, khiến họ rơi vào tình thế khó xử. Nếu họ không tiếp tục hợp tác với em, thì số tiền đã đầu tư sẽ mất sạch. Nếu hợp tác với em thì chỉ có thể do em áp bức họ. Lê Uy Long nói, đúng, là như thế. Họ sẵn sàng ký lại hợp đồng mới và hoàn thành dự án. Mặc dù không có lợi nhuận nhưng họ có thể lấy lại vốn. Chu Nhược Mai nói, được rồi, cứ làm như thế này đi. Dù sao thì anh cũng không hiểu lắm. Em có thể tự mình quyết định. Lê Uy Long nói, sáng sớm hôm sau, một tin tức nặng nề khác lan truyền trên các phương tiện truyền thông chính thức. Tổng giám đốc tập đoàn Vương Lôi Vĩnh Kim Bảo và tất cả các quản lý cấp cao đã bị quân đội bắt giữ vì tham gia vào các hoạt động gián điệp với. Bằng chứng thuyết phục, tập đoàn Vương Lôi, một doanh nghiệp của Đông Quốc, đã sụp đổ chỉ sau một đêm và bị tịch thu vô điều kiện. Tin tức nặng nề, Bộ Chính phủ quyết định giao tập đoàn Vương Lôi cho tập đoàn Galaxy tiếp quản. Chu Nhược Mai, tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 10 giờ sáng nay. Những tin tức nặng nề này lần lượt được đưa ra, khiến giới kinh doanh ở thành phố Đà Lạt một lần nữa bùng nổ. Không ai có thể ngờ rằng các quản lý cấp cao của tập đoàn Vương Lôi lại đến thành phố Đà Lạt để thành lập công ty. Lại còn đến đây làm gián điệp. Cũng không ai có thể ngờ rằng tập đoàn Vương Lôi giàu có và hùng mạnh sẽ bị tịch thu vô điều kiện. Đông Quốc cái giám bên này cũng không dám hạ bệ. Tất nhiên, càng không ai có thể ngờ rằng tập đoàn Vương Lôi, từng là đối thủ của tập đoàn Galaxy, cuối cùng lại được sáp nhập vào tập đoàn Galaxy và trở thành công ty con của tập đoàn Galaxy. Chu Nhược Mai, người bị họ phản bội, lại trở thành chủ nhân mới của tập đoàn Vương Lôi. Các gia tộc lớn đều hoảng sợ. Ai cũng có thể tiếp quản tập đoàn Vương Lôi. Chỉ là họ không muốn Chu Nhược Mai tiếp quản. Bởi vì, trước đây khi tập đoàn Galaxy và tập đoàn Vương Lôi đấu đá nhau, bọn họ lần lượt phá bỏ hợp đồng với Chu Nhược Mai. Chọn tập đoàn Vương Lôi, biến cô làm kẻ thù, để cô phạm tội. Bây giờ Chu Nhược Mai tiếp quản tập đoàn Vương Lôi, bản thân chắc chắn sẽ không có quả tốt. Vào lúc 10 giờ sáng, Chu Nhược Mai đã tổ chức họp báo đúng giờ để công bố chính thức tiếp quản tập đoàn Vương Lôi. Chu Nhược Mai đã có một bài phát biểu, cho biết rằng tập đoàn Vương Lôi đã không còn tồn tại và đã được hợp nhất vào tập đoàn Galaxy, trở thành một chi nhánh của tập đoàn Galaxy, đồng thời cũng trình bày định hướng và kế hoạch tương lai của tập đoàn Galaxy sau khi tập đoàn Vương Lôi được gia nhập. Cuối cùng, điều quan trọng là nếu các đối tác đã từng hợp tác dự án với tập đoàn Vương Lôi trước đây, nếu muốn tiếp tục hợp tác thì phải ký lại hợp đồng và định giá lại. Đồng thời có ghi rõ là giá sẽ giảm đáng kể, thấp hơn trước rất nhiều. Nếu không muốn tiếp tục hợp tác thì tập đoàn Galaxy cũng không ép buộc, sẽ tìm đối tác khác hoàn thiện nốt phần dự án còn dang dở. Những gia tộc lớn xem họp báo trước TV hoặc máy tính càng hoảng sợ hơn khi nghe Chu Nhược Mai nói câu này. Họ đều có dự cảm rằng Chu Nhược Mai nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này mà hạ giá. Nhiều phóng viên đã đến buổi họp báo đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau cho Chu Nhược Mai, cách chương.